Không làm tiểu minh tinh. Tác giả: Điền Gian Tiểu Lộ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 435. Chương 435. Các ngươi cũng là rất liều. Trương Quả Cường ở vượt ngục, hí phân không nặng. Tiên Phong Truyền Thông. Trương Quả Cường ở vượt ngục, bên trong chính là cái diễn viên quần chúng. Trương Dương lúc này gây chuyện lớn rồi. Từng cái kích thích nhãn cầu tiêu đề bắt đầu ra hiện tại các đại giải trí trang báo đầu bàn. Trương Dương những kia vô căn cứ fan cũng không nhàn rỗi. Không chê sự tình đại, bọn họ không ngừng mà ở Trương Dương vi bác dưới quạt gió thổi lửa. Người có, Tiên Phong Truyền Thông muốn làm sự tình a, không thể nhẫn nhịn. Đây tuyệt đối không thể nhẫn nhịn a. Tiên Phong Truyền Thông đây là muốn cùng ngươi một mình đấu tiết tấu a. Làm hắn, ta ở tinh thần trên ủng hộ ngươi. Nhanh nói cho hắn, đại đội trưởng diễn kỳ thực là nhân vật chính. Đem bọn họ mặt đánh thủng. Ha ha ha ha, ngươi quãng thời gian trước làm ra những chuyện hư hỏng kia. Bây giờ người ta tìm tới cửa đi. Ai u, cười chết ta rồi. Một câu cú cười trên sự đau khổ của người khác trêu chọc điên cuồng bốc lên. Đem rất nhiều đến đây vây xem người đi đường phấn đều chọc cho phình bụng cười to. Càng làm cho bọn họ cười đến không đứng lên nổi chính là lại còn có rất nhiều người đến Tiên Phong Truyền Thông vi bác dưới nhắn lại chống đỡ. Nói một ít như là xin mời tiếp tục, hỏa lực không đủ mãi nga loại hình. Trong nháy mắt, vô số người đều cười vang. Này đều là gì đó fan a? Cũng quá vô căn cứ chứ. Kỳ yêu thích minh tinh bị công kích không chỉ không đi trợ giúp, trái lại so với ai khác đều hưng phấn. Các ngươi thật đúng là thế giới giải trí một luồng đất đá trôi. Bất quá bọn hắn cũng phải thừa nhận, như vậy minh tinh cùng fan nhường bọn họ thường thoải mái. Thoải mái bên trong còn mang theo một tia thưởng thức. Này đều là có tư tưởng có lý trí fan a. Này nếu như đổi thành những khác hàng hiệu minh tinh, hiện tại khẳng định có rất nhiều không phân rõ hồng đen trắng não tàn fan đi Tiên Phong Truyền. Thông vi bác dưới nói một gì đó, ngươi dựa vào cái gì nói như vậy hắn? Ngươi hành ngươi trên loại hình. Ở internet một mảnh sung sướng chờ Trương Dương đáp lại thời điểm. Trong vòng rất nhiều minh tinh cũng đều lấy làm kinh hãi. Bọn họ cũng rất bất ngờ Tiên Phong Truyền Thông quan vi sẽ đích thân kết cục. Môn này điều vi bác, rất nhiều minh tinh cũng không khỏi âm thầm cảm thán. Trải qua khách sạn sự kiện kia sau, bọn họ rốt cục triệt để không nể mặt mũi. Bị triệt để chọc giận, Tiên Phong Truyền Thông thực sự là quyết tâm muốn đem Trương Dương đưa vào chỗ chết. Trên thực tế, bọn họ cũng đều cho rằng Trương Quả Cường ở đệ nhị quý vượt ngục bên trong sẽ không có quá nhiều hí phân. Nguyên nhân rất đơn giản, vượt ngục đã thành hình, ai cũng biết sau gia nhập diễn viên rất khó đặc sắc. Hơn nữa, khán giả đối với vượt ngục tiểu tổ yêu thích. Trương Quả Cường ở này bộ kịch bên trong không có quá nặng hí phân cũng là chuyện rất bình thường. Càng mấu chốt chính là, Trương Dương còn đem Mai Đắp Nạn đến thông minh như vậy. Điều này sẽ đưa đến càng nhỏ tổ ở đệ nhị quý thoát thân cuộc đời cũng sẽ trở nên phi thường. Trí tuệ, có thể rất dễ dàng đem truy binh phía sau giải quyết. Càng quan trọng chính là, tất cả mọi người đều biết có nhân vật chính vầng sáng mai không thể sẽ bị tóm lại. Vì lẽ đó, Trương Quả Cường cái này FBI e sợ vẫn đúng là chỉ là một diễn viên quần chúng. Túng quan trong ngoài nước có tập tiếp theo kịch truyền hình. Mới gia nhập nhân vật ở hí bên trong tồn tại cảm đều không thế nào cao. Thậm chí rất khó nhường khán giả lưu lại ấn tượng nhớ kỹ tên. Điều này cũng làm cho là Trương Quả Cường là quốc nội thân phận. Không phải vậy, nếu như đem nhân vật của hắn đổi thành một người Mỹ đi diễn, quốc nội chỉ sợ sẽ không có mấy người quan tâm nhân vật này. Quan trọng nhất chính là, tất cả mọi người đều biết Trương Dương đem Trương Quả Cường sắp xếp đến này bộ kịch bên trong là lâm thời quyết định. Tất cả mọi người đều biết hắn đem hắn sắp xếp đi vào mục đích chủ yếu là vì hắn phơi sáng thân phận của chính mình làm nền. Như vậy sắp xếp đi vào một vai, phân lượng tự nhiên không thể quá nặng. Này vốn là một cái không có gì khó tin sự tình. Nhưng bị Tiên Phong Truyền Thông nói như vậy đi ra, tính chất liền không giống nhau lắm. đến thứ hai kịch tập bá ra sao. Nếu như Trương Quả Cường ở kịch bên trong thật không có nhân vật gì cảm, Tiên Phong truyền thông nhất định sẽ tận hết sức lực trào phúng chế nhạo. Nói một ít như là phía trước đem Động Tĩnh huyên náo lớn như vậy, đến cuối cùng nhưng chỉ là diễn như thế cái nhân vật loại hình. Đến thời điểm khẳng định có rất nhiều quan niệm tán đồng hắn. Đối với Trương Dương hoặc nhiều hoặc ít đều sẽ có một ít ảnh hưởng. Hơn nữa Trương Dương còn chỉ có thể ăn này người câm thiệt thòi, không cách nào phản bác. Tiên Phong truyền thông này một đao đâm đến thật là đủ a. Trương Dương lúc này cũng coi như là cho mình đào hố. Vì lẽ đó, rất nhiều người cũng đều không cảm thấy đưa ánh mắt tìm đến phía Trương Dương vi bác. Muốn sẽ làm sao đáp lại. Lấy bọn họ đối với Trương Dương hiểu rõ, gặp phải chuyện như vậy hắn khẳng định là sẽ phản kích. Nhưng lần này hắn có thể làm sao phản kích? Đem Trương Quả Cường nội dung vở kịch sửa lại một chút. Sao có thể có chuyện đó? Khoảng cách bá ra thời gian chỉ còn lại không tới 2 ngày thời gian. Hắn coi như là muốn thay đổi cũng không đủ sức xoay chuyển đất trời. Cẩn thận ngẫm lại, Tiên Phong truyền thông làm được cũng đủ tuyệt. Sớm không khiêu khích, muộn không khiêu khích. Một mực ngay ở Trương Dương công bố bá ra thời gian sau khiêu khích. Đòn đánh này cũng thật là một châm thấy máu a. Ngay ở tất cả mọi người cũng chờ Trương Dương hồi phục thời điểm, lại sinh một cái nhường bọn họ bất ngờ sự tình. Một người tên là Hilly Minh Tinh xoay chuyển Tiên Phong truyền thông vi bác cũng nói rằng, vậy thì lúng túng, có người nhưng là dùng hai cái báo trước mảnh đến khoe khoang nhân vật này a. Nếu như cuối cùng đi ra thực sự là một diễn viên quần chúng, cái kia há không phải rất mất mặt. Vị đại gia lại gia nhập trận này vở kịch lớn, võng hữu môn càng là hưng phấn gào gào thét lên. Ta đi, liền Hilly đều gia nhập. Hàng năm vở kịch lớn a, đây là chuẩn bị vây công Trương Dương. Ta đã sợ đến lạnh run run, thật giống rất lợi hại dáng vẻ. Trương Dương lần này thật sự gây chuyện lớn rồi. Ha ha ha, này hí cũng thật là càng ngày càng đặc sắc a. Cùng võng hữu môn không giống. Trong vòng đồng hành ở Lôi Vi Bác đều kinh hãi. Đây là Tiên Phong truyền thông dưới cờ hàng hiệu. Tuyệt đối là đứng một đường vị trí kia trên loại kia hàng hiệu. Ở hắn ra này điều Vi Bác thời điểm, không chỉ có là trong vòng đồng hành lấy làm kinh hãi, liền ngay cả Tiên Phong truyền thông dưới cờ đều có rất nhiều người sợ hết hồn. Bọn họ cũng không nghĩ tới, ở trải qua bên trong tửu điếm sự tình sau, lại còn có người dám nhảy ra nhằm vào Trương Dương. Không có ai sẽ lấy vì bọn họ là bị công ty bức bách. Công ty cũng sẽ không ngu xuẩn đến dùng bức bách phương thức nhường bọn họ công kích Trương Dương. Vào lúc này, rất nhiều người đồng loạt nghĩ đến một chuyện nào đó. Can đảm, hai vị diễn viên vẫn không có định ra đến. Dạng, Hilly tự hồ là nghĩ thông suốt qua loại này biểu trung tâm phương thức đến tranh thủ một cái. Trong đó tiêu chuẩn, nghĩ thông suốt điểm này, rất nhiều người đều trầm mặc. Ở cái này tất cả mọi người đều tiêu nhọn đầu muốn trèo lên trên thế giới giải trí. Phương thức này thực sự là quá bình thường có điều. Nếu như bọn họ có cơ hội này, bọn họ chỉ sợ cũng phải làm như thế. Can đảm, mê hoặc đủ khiến bọn họ mạo hiểm như vậy. Nếu như có thể nhường bọn họ ở can đảm, bên trong diễn một có thể ló mặt diễn viên quần chúng. Đừng nói ở internet mắng mắng Trương Dương, coi như thật làm cho bọn họ đi đánh Trương Dương một trận e sợ đều có người sẽ cướp đi. Nói trắng ra, vẫn là lợi ích, trọng yếu đến đâu chính là, Hilly là Tiên Phong truyền thông người a, coi như là đắc tội rồi Trương Dương thì thế nào đây? Nếu như Trương Dương thật muốn đối với hắn làm cái gì, công ty lẽ nào sẽ ngồi yên không để ý đến? Hilly hiện tại này điều Vi Bác, coi như là cuối cùng không có cướp được. Can đảm, tiêu chuẩn, nhưng cũng khẳng định cho lão bản lưu lại ấn tượng tốt a. Mặt sau tài nguyên nói không chắc sẽ hướng về hắn nghiêng một điểm đây. Liền, Tiên Phong truyền thông dưới cờ rất nhiều người liền bắt đầu ngồi không yên. Từng cái đều ở nơi đó làm nóng người nóng lòng muốn thử chuẩn bị Dương gia thân thủ tranh. Thủ cho lão bản lưu dưới một cái ấn tượng tốt, đều nói cầu phú quý trong nguy hiểm. Chuyện lần này đối với rất nhiều người tới nói đều là một cơ hội. Mấy phút sau, Tiên Phong Truyền Thông dưới cờ lại có mấy cái hàng hiệu chuyển cũng bình luận Tiên Phong Truyền Thông vi bác, nói mò cái gì lời nói thật. Đem Trương Quả Cường mang đi ra ngoài. Kết quả chỉ là nhường hắn diễn cái diễn viên quần chúng. Ta đều thế ngươi cảm thấy khó coi. Ha ha ha, ta cảm thấy Trương Quả Cường ở này bộ kịch bên trong nhiều nhất chống đỡ 3 tập. Không thể lại hơn nhiều. Đều nói Trương Dương biên kịch năng lực mạnh bao nhiêu rất mạnh. Có bản lĩnh cho Trương Quả Cường sắp xếp một có phân lượng nhân vật A, cái lại một hàng hiệu ra. Nhập trận này hỗn chiến. Võng hữu môn như là hít thuốc lắc bình thường hưng phấn. Trương Dương những kia vô căn cứ fan càng là không ngừng mà nhảy nhót tưng bừng sinh động bầu. Không khí, chỉ lo mắng người không đủ giống như. Phong Truyền Thông dưới cờ hàng hiệu như là tranh sủng giống như cướp nhảy ra. Trong vòng đồng hành là nhe răng nhếch miệng. Vì cướp dưới, can đảm, nhân vật, những này hàng hiệu cũng là rất liều. Tối hưng phấn nhất không gì bằng các đại truyền thông. Có tới 7, 8 cái một đường hàng hiệu đồng thời nhảy ra nhằm vào Trương Dương. Bọn họ hưng phấn đến suýt chút nữa không bất tỉnh đi. Này một làn sóng tiếp một làn sóng. Thực sự là đặc sắc lộ ra a. Ngày hôm nay không cần tiếp tục sầu không có tư liệu sống có thể viết. Nhân vì là Tiên Phong Truyền Thông một cái vi bác. Thế giới giải trí náo nhiệt. Hầu như toàn bộ vòng tròn đều đang chăm chú Trương Dương. Liền ngay cả Tiên Phong Truyền Thông cũng không ngoại lệ. Tất cả mọi người đều muốn biết. Trương Dương lần này chuẩn bị ứng đối như thế nào? Hay hoặc là nói. Hắn lần này có còn hay không biện pháp ứng đối. Nhưng làm cho tất cả mọi người đều cảm thấy khó hiểu chính là. Trương Dương vi bác vẫn duy trì yên tĩnh. Hắn vẫn không có trên để giải thích. Tựa hồ là căn bản không biết chuyện này giống như. Này tình huống thế nào? Hắn đúng là không lời nào để nói sao? Ngươi khoan hãy nói. Bọn họ nói đều là sự thực. Hắn còn thật sự không cách nào giải thích. Cái gì không có cách nào giải thích a? Nhân gia hiện tại ở nước Mỹ đóng kịch đây. Hiện tại nước Mỹ nhưng là hơn nửa đêm a. Ta đi, ta lại đem này một xóa quên đi. Chiếu nói như vậy, chúng ta há không phải chờ tới buổi tối mới có kết quả một lời thức tỉnh người trong mộng. Tận đến giờ phút này mọi người mới nhớ tới Trương Dương bây giờ căn bản không ở quốc nội. Vào lúc này, Trương Dương phòng làm việc cả đám nhưng là gấp đến độ không được. Bọn họ cũng không ngờ rằng Tiên Phong Truyền Thông lại đột nhiên nhằm vào Trương Dương. Cái lại một hàng hiệu nhô ra. Không có trải qua chuyện như vậy bọn họ đều có chút hoảng hốt. Hay hoặc là nói, bọn họ thật không nhiều người mắng Trương Dương có chút hoảng hốt. Nhưng bởi vì sai giờ quan hệ, bọn họ lại không dám gọi điện thoại cho hắn. Không có hắn dặn dò, bọn họ cũng không dám tùy tiện đối ngoại biểu cái gì. Trương Quả Cường ở. Vượt ngục, bên trong phân lượng nặng bao nhiêu bọn họ cũng không biết. Nhưng hay là vào trước là chủ nguyên nhân. Bọn họ cũng cảm thấy hắn hí phân sẽ không quá nặng. Vì lẽ đó, bọn họ cũng cảm thấy Trương Dương lần này gặp phải phiền toái lớn. Không giúp được bất kỳ bận bịu bọn họ chỉ có thể lo lắng chờ. Thật vất vả đến 7 giờ tối. Từ Tiểu Nhã lại không lo được cái gì. Vội vàng bá thông Trương Dương điện thoại. Cầu vốt 10 đờ cuối chương dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.